Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 572 khẩn trương cục diện, một đời tuyệt thế ma tôn cứ như vậy vẫn lạc, bát tổ theo cửu U Chi Địa đi ra, trận chiến đầu tiên tự triệt để vẫn lạc, cái này đối với ma tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên tổn thất lớn, bát đại thủy tổ bên trong đích mặt khác bảy tổ còn không có có xuất thế, trước bị nhân tộc chém một cái, không nói trước đối với ma tộc sĩ khí ảnh hưởng có bao nhiêu, chỉ cần cái kia trong lúc vô hình bị nát bấy kế hoạch, thì có thể đem trọn cái ma tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Võ Hoàng đánh chết bát tổ, hắn ngẩng đầu hướng lên trời, đạp không mà đi, mấy cái lập lòe tự triệt để biến mất không thấy gì nữa, tay áo bồng bềnh như tiên nhân, không có ai biết cái này tuyệt thế ngưu nhân đi nơi nào, từng cái tuyệt đại đại thánh đều tràn đầy thần bí. Thiên Võ Hoàng tuy nhiên là thiên gia một đời truyền kỳ, nhưng là ngày bình thường, mặc dù thiên gia tộc trưởng muốn gặp hắn, cũng không thể đủ. Nhìn qua Thiên Võ Hoàng đi xa bóng lưng, Tô Nhâm cùng Thiên Lệ mấy người trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cái loại này bá tuyệt thiên hạ oai hùng, cái kia duy ngã độc tôn khí thế, cái kia giơ tay nhấc chân tầm đó khống chế hết thảy cường đại tu vi, đều bị bọn hắn vô hạn hướng tới. Thiên Võ Hoàng đại biểu một cái đỉnh phong, bất kỳ một cái nào tu sĩ trong nội tâm đều có được như vậy một mục tiêu, nhưng là chân chính đạt tới lại rải rác không có mấy. Tô Nhâm mấy người nhìn lẫn nhau liếc, đều là nhìn ra đối phương trong mắt chấp nhất cùng kiên định. Cái loại này cấp độ, tuy nhiên còn rất xa xôi, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng chính mình, một ngày nào đó, cũng có thể đứng ở vị trí kia, thậm chí đem chi siêu việt. Các ngươi nói đạt tới Thiên Võ Hoàng tiền bối cấp bậc này, còn có hay không càng lớn tấn chức không gian, đại thánh phía trên, còn có hay không cái khác cảnh giới? Chu Hạo mở miệng hỏi, như Thiên Võ Hoàng cùng lão ngoan đồng như vậy tồn tại, bọn hắn đã đem thánh lộ đi tới cực hạn, trừ phi biến mất tiên đạo lại hiện ra, nếu không rất khó đánh vỡ cái này giai vị. Tô Nhâm nói, như Thiên Võ Hoàng như vậy tồn tại, đã ở vào tại cái này thiên địa đỉnh phong, là một loại biểu tượng, nếu như cái kia biến mất tiên đạo không thể lần nữa tái hiện, bọn hắn thánh lộ cũng chính là bọn hắn con đường cuối cùng, chỉ là, tiên đạo đã biến mất thời gian quá dài, đáng kể, thời gian dài tuế nguyệt đến nay, không biết có bao nhiêu đạt tới Thiên Võ Hoàng cảnh giới này tuyệt đại đại thánh bởi vì vô duyên nhìn trộm tiên đạo, cuối cùng nhất vô danh mà chết, tọa hóa tại thời gian trường trong sông. Thế nhưng mà biến mất tiên đạo thật sự có khả năng tái xuất hiện ư? Thiên Lệ có chút mê mang, ta có một loại trực giác, biến mất tiên đạo nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, nói không chừng rất nhanh sẽ tái hiện, như Thiên Võ Hoàng loại này tuyệt thế cao nhân nhất định sẽ sớm có sở cảm ứng. Ta muốn đây cũng là Thiên Võ Hoàng yên lặng mấy ngàn năm về sau liều lĩnh ra tay một trong những nguyên nhân a, nói không chừng hắn đã cảm ứng được sắp tái hiện tiên đạo. Tô Nham thản nhiên nói, gần đây những năm này, vũ cực đại lục chỗ chuyện đã xảy ra, đều tràn đầy quỷ dị cùng kỳ quặc, không ít thứ đồ vật tựa hồ cũng cùng biến mất tiên đạo có quan hệ, nhất là Tê Phượng Lĩnh, quan tài thủy tinh cùng tiên thi xuất hiện, hướng mọi người nói rõ tiên là chân chính tồn tại, mà quan tài thủy tinh yên lặng vô tận tuế nguyệt, tại sao lại ở thời đại này xuất hiện, điều này không khỏi làm cho Tô Nham hoài nghi cái gì. Cửu Âm tuyệt địa bên trong, Tiên Sơn thần bí liền Tuyết Thần Điêu Bạch Thắng đều không thể minh bạch, có thể khẳng định chính là, Tiên Sơn không đơn giản, cùng biến mất tiên đạo có trực tiếp liên hệ, còn có Vô Danh Sơn, những này yên lặng lâu như vậy tuế nguyệt thượng cổ di tích, cũng ở thời đại này xuất hiện dị trạng, Hứa Dịch Thần, là lớn nhất dị trạng. Vô Danh Sơn bên trong nhất định có không hiểu tồn tại, cường đại mà thần bí, Tô Nham một mực muốn đi vào trong đó tìm tòi đến tột cùng, hắn một mực tại chờ đợi. Đợi chờ mình tiến vào đại thánh giai vị, chỉ có đạt đến cấp bậc kia, hắn mới là tự nhiên thân bảo đảm, mới dám tiến vào Vô Danh Sơn. Hơn nữa, Bạch Thắng tự hồ biết rõ một ít bí mật, hắn từng nói, chờ Tô Nham tấn chức đại thánh giai vị thời điểm, xứng đáng lần nữa trở lại Cửu Âm tuyệt địa, đến lúc đó, hết thảy là được công bố, cho nên, Tô Nham rất chờ mong, con đường tu hành dài đằng đẵng, tự hồ vĩnh viễn không chừng mực. Tô Nham không muốn chính mình con đường tu hành cũng như Thiên Võ Hoàng bọn hắn đồng dạng dừng bước tại đại thánh giai vị, hắn muốn truy cầu càng sâu cấp độ cảnh giới. Quan tài thủy tinh mang theo hắn biến mất cái kia 10 năm, du lịch tại các loại cổ xưa trên chiến trường, mặc kệ những cái kia tình hình chiến đấu là thật là giả, đều bị Tô Nham chứng kiến quá nhiều cường đại tồn tại, những cái kia cường đại nhân hòa quái vật, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, Tô Nham một mực tin tưởng, cái loại này cảnh giới rất có thể là chân chính tồn tại. Bởi vì hắn tại thời gian Trường Hà trông thấy được quen thuộc tồn tại, năm đó còn sống tiên thi, còn có toàn thịnh thời kỳ Tổ Long Tháp. Tô Nham tôn trọng cái loại này cảnh giới, lại để cho hắn chính thức hướng tới, đối với chúng ta tới nói, cái kia còn rất xa xôi, theo tuyệt đại vương giả đến đại thánh, một bước này rất khó vượt qua, đây mới là chúng ta hiện nay đang muốn truy cầu. Một mực trầm mặc Truy Phong mở miệng nói ra, Truy Phong nói không sai, chúng ta hay vẫn là tiến nhập thánh vị về sau, lo lắng nữa cái kia hư vô mờ mịt tiên đạo a. Tiểu Bạch vẻ mặt nhẹ nhõm, cái này vốn chính là một cái không có tim không có phổi gia hỏa, tại Tô Nham trong mắt, Tiểu Bạch cùng Tô Tiểu Tiểu thuộc về một cái loại hình, cũng là nhất làm giận loại hình, người chưa bao giờ hội chứng kiến bọn hắn như thế nào tận lực cùng cố gắng đi tu luyện, nhưng là bọn hắn tu vi tiến bộ, luôn lại để cho người rất im lặng, hoặc là lúc này mới chính thức được xưng tụng thượng thiên sủng nhi, mới có thể chính thức được xưng tụng thiên tài. Chúng ta làm sao bây? Giờ? Tiếp tục trừ ma ư? Thiên Lệ hỏi, không cần, chiến đấu chỉ sợ trong thời gian ngắn tiến hành không đi xuống, bát tổ bị Thiên Võ Hoàng tiền bối giết chết, đối với ma tộc là một cái trùng trùng điệp điệp đả kích, nếu như ta đoán không sai, ma tộc người chỉ sợ muốn tạm thời lui bước rồi, mà không lâu về sau, mặt khác bảy tổ đem cộng đồng xuất thế, đến lúc đó, đem triển khai chung cực chiến đấu. Tô Nham nói, mẹ, ma tộc nội tình thật sự quá hùng hậu, tuyệt đại ma tôn cấp bậc thậm chí có 8 cái, vừa rồi cái kia bát tổ, chỉ sợ mới được là hắn một người trong không lợi hại nhất, bằng không cũng sẽ không biết sắp xếp đến thứ 8 rồi, không biết nhân tộc tuyệt đại đại thánh có thể không có thể đỡ nổi. Chu Hạo nói, yên tâm đi, thiên gia có Thiên Võ Hoàng như vậy tồn tại, ta tin tưởng còn lại những cái kia thế lực lớn, nhất định cũng có như thế nội tình, bằng không thì cũng không có khả năng sừng sững lâu như vậy, bát tổ bị giết, Thiên Võ Hoàng tiền bối tương đương gián tiếp nát bấy ma tộc trải qua thời gian dài kế hoạch lớn. Tô Nham cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, bất quá những này đều cùng chúng ta không quan hệ, quan trọng nhất là, ta đã theo Trường Hạo kiếp này chi ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt, ta thủy chung sẽ không quên, ta Tô Nham chính thức cựu nhân, là thánh tộc, hôm nay, mặc kệ chiến đấu muốn vào dương đến loại trình độ nào, ta tạm thời cũng sẽ không tham dự tiến đến, ta hiện tại muốn phản hồi Vô Cực Tiên Tông, đem trọn cái tông môn lực lượng cùng thực lực toàn diện tăng lên, thuận tiện tìm kiếm đột phá đại thánh giai vị cơ hội, một khi ta thành tựu đại thánh vị, là báo thù thời điểm. Tô Nham ánh mắt đột nhiên biến thành âm lãnh, nguyên vũ thành thảm kịch, hắn bao giờ cũng không dám quên, thánh tộc quá ghê tởm, vậy mà đối với phàm nhân ra tay, như vậy chủng tộc, có lẽ bị tuyệt diệt. Chu Hạo cả giận nói, nghe nói ngươi tại trừ ma thời điểm đánh chết thánh tộc người, chỉ sợ thánh tộc hội cầm cái này vì lấy cớ đối với ngươi bất lợi. Thiên Lệ lo lắng nói, hừ. Ta hiện tại tuy nhiên còn không phải thánh tộc đối thủ, nhưng lại cũng không sợ bọn hắn nếu muốn đối với ta ra tay, ta đây sẽ đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên, bất quá, thánh tộc chắc có lẽ không bởi vì chuyện này đối với ta ra tay, bọn hắn mục đích là giá họa cho Vong Hồn Điện, chờ ta đi tìm Vong Hồn Điện trả thù, mượn Vong Hồn Điện tay đem ta bỏ. Tô Nham con ngươi sinh huy, hắn hiện tại tu vi cường hoành, thành tựu cổ kim đệ nhất vương, đại thánh đều không phải là của mình đối thủ, hắn hôm nay có thể nói đã chính thức phát triển, vô luận là thánh tộc hay vẫn là Vong Hồn Điện, hắn đều không có quá lớn sợ hãi, huống chi tại loại này hạo kiếp đại lâm thời kỳ, không có có người nào thế lực dám liều lĩnh thay đổi đầu thương chuyên môn nhắm ngay Tô Nham. Bát tổ chết rồi, rất nhiều người đều giật mình, Thiên Võ Hoàng đạp không mà đi, đi cái kia sao tiêu sái, hắn thời điểm ra đi, không có xem bất luận kẻ nào, liền Tô Nham cùng thiên gia người thừa kế đều không có liếc mắt nhìn. Nhưng là mọi người cũng biết, Thiên Võ Hoàng vì Tô Nham xuất đầu rồi, tại loại này thời khắc mấu chốt, vì Tô Nham xuất đầu, Thiên Võ Hoàng đủ khả năng đại biểu hàm nghĩa, tất cả mọi người tin tưởng, một mình hắn sức nặng, so toàn bộ thiên gia sức nặng còn muốn đủ. Cuối cùng nhất, Tô Nham cùng Thiên Lệ bọn người cũng đạp không mà đi, rất nhiều người nhìn về phía Tô Nham ánh mắt đều phát sanh biến hóa, người này đã chính thức phát triển, như muốn diệt trừ, đã rất khó, không nói trước bản thân đã có được cùng đại thánh đối kháng thực lực. Chỉ cần cường đại tuyệt đại đại thánh, cũng đã có hai cái muốn vì hắn xuất đầu. Võ Thánh lão ngoan đồng đừng nói rồi, cái này là coi trời bằng vùng đích nhân vật, hắn cùng với Tô Nham mùi mùi kết bái, gián tiếp đã trở thành Tô Nham đại ca. Hơn nữa, lão ngoan đồng từng cao điệu tỏ vẻ, đứng tại Tô Nham bên này, hôm nay, Thiên Võ Hoàng không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, tại thời khắc mấu chốt vì Tô Nham xuất đầu, giết bát tổ. Tình huống như vậy, lại để cho những cái kia cùng Tô Nham có thù hận thế lực lớn, trong nội tâm đều không thoải mái tới cực điểm, Tô Nham phát triển bọn hắn chứng kiến trong mắt, hôm nay cục diện, tốt nhất thủ đoạn tựu là tại Tô Nham trở thành đại thánh trước khi đem hắn chém giết, triệt để diệt trừ cái này đại tai họa ngầm. Chỉ là, tại nơi này hạo kiếp vào đầu mấu chốt thời kỳ, ma tộc liền tuyệt đại ma tôn đều xuất hiện khẩn yếu thời khắc, những cái kia thế lực lớn căn bản không có lấy cớ đối với một cái trừ ma có công nhân tộc ra tay. Vì vậy, rất nhiều thế lực lớn đều đem ánh mắt nhìn phía cuối cùng một cái thế lực, Vong Hồn Điện, đây là một cái không chỗ cố kỵ tổ chức sát thủ, bọn hắn không có gì đại nghĩa, tại Vong Hồn Điện trong mắt, chỉ có ích lợi của mình, hạo kiếp tiến đến, cũng không có nhìn thấy Vong Hồn Điện người ra tay, hôm nay, cũng chỉ có Vong Hồn Điện mới dám trắng trợn đối với Tô Nham ra tay. Rất nhiều thế lực lớn trong nội tâm đều khát vọng Vong Hồn Điện có thể ra tay, tại Tô Nham tấn chức đại thánh trước khi đem hắn chém giết, diệt trừ cái này một cái đại họa hại. Cuối cùng nhất, ma tộc phản ứng chính như Tô Nham chỗ nói như vậy, bát tổ bị giết, bọn hắn sĩ khí giảm nhiều, đã mất đi người tâm phúc, liền ma tôn đều không có chiến đấu dục vọng, cả đầu chiến tuyến bắt đầu hướng về co lại. Nhân tộc như thế nào sẽ bỏ qua cái này bỗng đánh rắn dập đầu cơ hội, đã bắt đầu trắng trợn phản kích, thật đúng là đối với ma tộc đã tạo thành cực lớn tàn phá cùng đả kích, lao thẳng đến ma tộc hướng vào phía trong đẩy vào mấy mười vạn dặm, ma tộc tan tác, mà lúc này đây, ma tộc bên trong, có cường đại tôn uy di động, lại có tuyệt đại ma tôn xuất hiện, lập tức ổn định đại cục, xuất hiện tuyệt đại ma tôn rất có thể tựu là mặt khác bảy tổ bên trong đích một tổ. Vị này ma tổ xuất hiện về sau, cũng không có lại để cho ma tộc trắng trợn phản kích, mà là hạ lệnh toàn bộ tuyến nội co lại, đình chỉ chiến đấu, ma tộc khôi phục bình thường trật tự, hơn nữa bọn hắn nội tình hùng hậu, nhân tộc cũng không dám trực tiếp lấn nhập trong đó, vì vậy, tại Bắc Minh, lại dùng Hàng Lương Sơn vi giới, tạo thành cực lớn đối mắt. Cái này một đôi thị, chờ đợi đúng là chung cực đại chiến, ma tộc chờ đại bọn hắn ma tổ, mà nhân tộc cũng tại chờ đợi, chờ đại bọn hắn tuyệt đại đại thánh nhau nhau xuất động. Mà đang ở cái này đến quan trọng trương thời khắc, Tô Nham bọn người lại về tới Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông cứ điểm, bất quá Vô Cực Tiên Tông đại bộ đội cũng không có trở lại, tại Giao Ứng Long dưới sự dẫn dắt, cũng tại Hàng Lương Sơn bên ngoài cùng ma tộc đối mắt. Cứ điểm bên ngoài, Tô Tiểu Tiểu đi qua đi lại, sắc mặt rất mất tự nhiên, nhìn thấy Tô Nham bọn người trở lại, Tô Tiểu Tiểu lập tức chạy ra đón chào, nho nhỏ, ngươi không phải tại Trung Châu sao? Như thế nào chạy tại đây đã đến? Tô Nham mở miệng hỏi, ta tại Trung Châu rất nhàm chán, phụ thân bọn hắn mỗi ngày đều tại cố gắng tu luyện, Vô Cực Tiên Tông phần quan trọng có sát sinh ma tôn tọa trấn, chắc có lẽ không có chuyện gì, cho nên ta tựu đã chạy tới rồi. Tô Tiểu Tiểu nói, nhưng là sắc mặt như trước không được tự nhiên, mà lúc này đây, Cửu Mệnh Vô Song cũng theo cứ điểm trong đi ra, sắc mặt đồng dạng không được tự nhiên. Nho nhỏ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tô Nham nhíu mày hỏi, ca ca, sư phó không thấy rồi. Tô Tiểu Tiểu nói ra, trong miệng hắn sư phó, tự nhiên là Tử Lam.